Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1445, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Hắn tính là gì hoàn mỹ nam nhân? Không phải liền là một cái ăn bám giáo y sao? Ô Linh Linh bụm mặt, mạnh miệng nói. Một cái ăn nữ nhân cơm chùa nam nhân. Có gì tài ba? Coi như ta chỗ nào cũng không bằng ngươi. Có thể cái này tìm nam nhân bản sự mạnh hơn ngươi nhiều. Ở đây người nghe được Ô Linh Linh lời nói, hai mặt nhìn nhau. Ô Linh Linh nói cái gì? Tìm nam nhân bản sự mạnh hơn Đường tổng nhiều. Nàng sợ là không biết. Cái kia từ bỏ đứng tại y học thế giới sân khấu, cam nguyện đứng tại Đường tổng bên người nam nhân, tuổi còn trẻ lấy được bao nhiêu thành tựu. Hắn vì y học giới làm bao nhiêu cùng hưởng. Bây giờ bao nhiêu y học đỉnh điểm người, nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ cung cung kính kính gọi một câu lão sư. Phía trước bọn hắn cảm thấy Ô Linh Linh là không biết xấu hổ. Hiện tại cảm thấy nàng là ngu xuẩn, vô tri, cũng đúng. Một cái nhỏ thái muội xuất thân nữ nhân, trừ hoa hoa nam nhân tiền, còn biết cái gì, thật không rõ. Lục Cảnh là thế nào xem ra dạng này nữ nhân? Đường quả, tại Ô Linh Linh còn muốn nói gì nữa thời điểm, Lục Cảnh đã bừng tỉnh. Hắn hét lớn một tiếng. Ô Linh Linh, đủ, ngươi còn ghét bỏ không mất mặt sao? Lục Cảnh hắn lúc trước không quen biết. Về sau trở lại Lục gia, đi theo Lục phụ bên người học tập, cũng biết Lục Cảnh là nhân vật nào. Dạng này nhân vật, liền là Lục phụ cũng phải cung cung kính kính đợi. Hắn Lục Cảnh liền cho đối phương sách giày đều không có tư cách. Lục Cảnh, Ô Linh Linh bị Lục Cảnh phẫn nộ vừa hô. Có chút mộng ở, Lục Cảnh, đều do Đường quả, đây hết thảy đều là nàng tạo thành. Ta không muốn dạng này. Lục Cảnh ngươi tin tưởng ta. Ta không muốn dạng này. Ta tao ngộ khổ nhiều như vậy khó. Hết thảy, đều là Đường quả cái kia dối trá. Trang Bạch Liên Hoa nữ nhân tạo thành. Nếu như không phải nàng, ta nhất định sẽ qua rất tốt. Thấy Ô Linh Linh còn không đổi ý, Lục Cảnh lòng có chút mệt mỏi. Rất nhiều người hỏi hắn, Ô Linh Linh có cái gì tốt? Hắn cũng nói không nên lời Ô Linh Linh đến cùng có cái gì tốt. Đành phải nói, Ô Linh Linh mười mấy tuổi liền theo hắn. Hắn đến cho nàng một cái tương lai. Ở trong lòng, hắn là ưa thích Ô Linh Linh, đồng thời cũng là áy náy. Chính là bởi vì Ô Linh Linh vì hắn nạo thai hai lần áy náy, vì lẽ đó hắn chịu đựng Ô Linh Linh hết thảy. Dù là bởi vì Ô Linh Linh không hiểu chuyện, để hắn mất đi tại Lục thị đứng vững gót chân cơ hội tốt, hắn cũng không có trách cứ qua. Dù là hắn mụ mụ lộ ra thất vọng, thậm chí không đồng ý ánh mắt, hắn cũng muốn khăng khăng cưới Ô Linh Linh về nhà. Đến bây giờ, hắn chỉ cảm thấy là một chuyện cười. Ba, mụ, thật xin lỗi. Lục Cảnh đi đến Lục phụ cùng Lục Cảnh mụ mụ trước mặt, nặng nề nói, hôn lễ hủy bỏ đi. Không, không được, ta không được. Lục Cảnh, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi làm sao có thể vứt bỏ ta? Ngươi đã nói, muốn cùng ta kết hôn. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ô Linh Linh khuôn mặt dữ tợn, cũng không để ý vô cùng bẩn áo cưới, chạy đến Lục Cảnh trước mặt, gắt gao đem hắn ôm lấy. Ta không so đo Đường quả sai. Lục Cảnh, chúng ta kết hôn đi. Mặt khác đều không so đo. Đi qua đều đi qua. Có được hay không? Không tốt. Lục Cảnh đẩy ra Ô Linh Linh. Linh Linh, ta vì ngươi làm đủ nhiều, từ bỏ đủ nhiều, vì lẽ đó, ngươi thả qua ta đi. Không quản Ô Linh Linh la to, Lục Cảnh đều không có hồi tâm chuyển ý ý tứ. Cuối cùng, còn là Lục phụ gọi người, đem Ô Linh Linh cho đánh ra. Tần Nhược Lan cùng Ô Tuấn cũng thuận đám người, bụng mặt đi ra ngoài, căn bản không dám ở người Đường ra bên này lộ diện. Cách chương